Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, mang đi Burger cùng, giáo huấn, Catwoman. Biết rõ Bruce Wayne là Batman người không nhiều, vừa lúc trong phòng bệnh ba người đều biết, nhìn xem hắn sắc mặt nghiêm túc đi tới, Tô Thánh cười khẽ một tiếng, người tới thật đúng lúc. Tỉnh ta đi bát kép tìm ngươi. Harley, ngươi muốn cho ta thả nàng? Bruce Wayne trầm giọng hỏi. Biết được Tô Thánh xuất hiện ở y viện đến xem Barbara Gordon, hắn liền trước tiên chạy tới. Hắn không xác định Tô Thánh muốn làm gì, cho nên hắn nhất định phải tới. Bằng không đây? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi lại, ngươi không thả sao? Ngươi đang uy hiếp ta? Bruce Wayne thanh âm dần dần lạnh xuống. Tô Thánh cười, đừng bày ra bộ kia mặt chết. Ta uy hiếp ngươi cũng không phải một lần hai lần. Lại không cái gì sự tình hiếm lạ. Được, đem người thả, ta nghĩ biện pháp để cho nàng một lần nữa đứng lên. Ngươi có thế để cho nàng một lần nữa đứng lên? Ngươi có thế để cho ta một lần nữa đứng lên? Bruce Wayne cùng Barbara Gordon cơ hồ chăm miệng một lời. Thương thế của nàng rất nặng, lấy hiện hữu chữa bệnh khoa học trình độ căn bản là không có cách khôi phục. Ngươi, thật có thể làm được? Bruce Wayne ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tô Thánh, nếu như ngươi thật có thể làm được. Bao nhiêu tiền, ngươi nói, phún phún phun, biết rõ ngươi có tiền, nhưng ta không thiếu tiền, cho nên ngươi đừng nói sang chuyện khác, không chịu thả người là bởi vì... Người không có ở trên tay ngươi à? Tô Thánh híp mắt nói ra. Bruce Wayne mặt không đổi sắc, là nàng quá nguy hiểm, ta không có tư cách giam giữ nàng, cho nên ta đem nàng chuyển giao cho Amanda Waller. Tô Thánh nói tiếp. Bruce Wayne trầm mặc gật đầu. Đối với Tô Thánh loại này không cần đoán cũng biết bản sự đã thành thói quen, cho nên là Suicide Squad, biệt đội cảm tử, kế hoạch A, không đơn thuần là Harley Quinn hẳn còn có những người khác. Tỉ như Deadshot cái gì? Tô Thánh khẽ cười nói, được, mặc kệ ở đâu, ngươi đem người mang về là được rồi, điều đó không có khả năng. Không nói trước Bruce Wayne không có khả năng cứ như vậy đáp ứng dễ dàng thả Harley Quinn. Coi như hắn đáp ứng. Người đã đưa đến Amanda Waller trên tay, mà Amanda Waller cũng biết hắn thân phận, liền nhường hắn rất khó xử lý. Trực tiếp đòi người, Amanda Waller chắc chắn sẽ không đồng ý. Đi cứu đi ra cũng rất khó phiền phức. Ta thực sự không muốn luôn uy hiếp ngươi, nghe không có ý tứ. Ngươi liền không thể thông minh một chút, thức thời chút sao? Nhất định phải ta mở miệng bày ngoan thoại ngươi mới đáp ứng. Tô Thánh tức giận đưa tay đem trên giường bệnh Barbara Gordon bế lên đối với Bruce Wayne. Nói, nhanh chút, người mang ra sau nhớ kỹ thông chi ta. Nói xong, Tô Thánh bàn tay hơi hơi mở ra. Sóng chấn động lỗ sâu trong nháy mắt xuất hiện. Hắn hướng về Catwoman vung một cái. Đi vào, xoẹt. Sóng chấn động lỗ sâu biến mất, người không thấy, đây là, ra ngoài sau, Catwoman vốn là hồi Bird of Prey căn cứ, kết quả lại phát hiện chung quanh một mảnh cát vàng, tựa hồ là cái sa mạc. Tô Thánh giơ tay vung lên, Prozay hào trực tiếp phóng ra, cửa buồng mở ra, Tô Thánh ôm Barbara Gordon mang theo Catwoman vào Prozay hào. Prozay hào tiến vào ẩn hình hình thức. Tô Thánh ôm Barbara Gordon đi tới phòng điều trị. Sau khi để xuống cất giọng nói, Gideon, kiểm tra một chút thương thế của nàng có thể hay không chữa trị. Tốt, Tô Thánh tiên sinh, Gideon thanh âm vang lên. Rất nhanh đối với Barbara Gordon tiến hành quét hình cùng kiểm tra. Đây chính là người có thể xuyên qua thời gian chiếc phi thuyền kia. Trước ngươi đi cái nào thời gian? Catwoman theo tới tò mò hỏi. Ta đi thế giới khác. Tô Thánh cười khẽ quay người nhìn về phía Catwoman. Trực tiếp ánh mắt để Catwoman theo bản năng lui nửa bước. ngươi nhìn ta làm gì? Vừa rồi đập ta đập rất sảng khoái à? Tô Thánh híp mắt, cười tủm tỉm hỏi. Ai bảo ngươi vô sỉ như vậy? Cá Tu Mần khẽ nói, xem ra ta là khuôn mặt tươi cười cho nhiều. Quen tất cả đều là bệnh. Trước đó cùng ta kêu la om sòm còn bắt ta cái cổ. Mới vừa rồi còn dám đập ta tiểu miêu. Ta xem ngươi là quên bị đại ma vương chi phối sợ hãi à. Tô Thánh vừa dứt lời, Cá Tu Mần liền phi thường nhanh muốn chạy đi. Đáng tiếc vẫn là quá chậm. Nàng chưa kịp đôi chân dài bước ra, Tô Thánh liền đã ngăn tại trước mặt của nàng. Nhìn xem Cá Tu Mần kinh ngạc biểu lộ, Tô Thánh đưa tay quơ tới trực tiếp đưa nàng ôm vào trong lòng. Đi theo đẩy về phía vách tường. Ba, Cá Tu Mần dính vào trên vách tường. Gấp tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng rút vang. A, Cá Tu Mần không kiềm hãm được đau hừ một tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng quay đầu vừa muốn gầm thét. Chỉ thấy Tô Thánh lần nữa giơ lên bàn tay hướng về cái mông của nàng đánh tới. Nhường ngươi cùng ta xù lông. Nhường ngươi đập ta, còn dám hay không? Một lần, Cá Tu Mần đỏ mặt đều nhanh nặn ra nước. Căn bản không có khí lực tránh thoát, thậm chí đều nhanh không còn khí lực đứng thẳng. Không dám, không dám, mấy tát về sau, Cá Tu Mần rốt cục đầu hàng. Cái này còn tạm được. Tô Thánh khẽ cười một tiếng buông ra Cá Tu Mần. Cá Tu Mần chậm rãi ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt phức tạp hướng về Tô Thánh. Trên giường bệnh, Barbara Gordon thấy một màn như vậy đều đã trợn tròn mắt. Không rõ nghĩ tới lúc trước hắn đối với mình hành động. Làm Tô Thánh xoay người nhìn về phía nàng thời điểm, nàng theo bản năng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Gideon, kết quả thế nào? Tô Thánh không để ý tới Barbara Gordon vẻ mặt sợ hãi mà là hướng Gideon hỏi. Barbara Gordon tiểu thư thương thế chỉ sợ rất khó chữa trị. Gideon nói ra, Barbara Gordon sau khi nghe được thần sắc trong nháy mắt tối sầm lại. Thực, không có cách nào sao? Cá Tu Mần tuy nhiên tức giận nhưng là vẫn là không nhịn được truy vấn một câu. Dù sao việc này Harley Quinn làm không đúng. Đem Barbara Gordon biến thành công dạng này có thể nói hủy cuộc đời của nàng. Cho nên không vì Harley Quinn, Cá Tu Mần vẫn là hy vọng Barbara Gordon có thể khôi phục tới. Tô Thánh cười cười, Gideon nói chỉ là thông thường chữa bệnh tình huống. Cho dù là tương lai kỹ thuật y liệu nàng loại vết thương này cũng tương đối đặc thù. Nhưng, không có nghĩa là không có biện pháp nào khác. Biện pháp gì? Barbara Gordon trong nháy mắt dâng lên ngẩng đầu nhìn lại. Chân chính chữa khỏi mà nói chỉ có đầu mối, còn không xác định có thể thành hay không. Bất quá ta có thể nghĩ biện pháp trước hết để cho ngươi đứng lên. Nhường ngươi khôi phục hành tẩu. Tô Thánh khẽ cười nói. Krypton khoa học kỹ thuật. Tương lai khoa học kỹ thuật cái gì hắn nhưng có không ít. Huống chi Supergirl thế giới bên trong am hiểu phương diện này khoa học kỹ thuật người cũng rất nhiều. Tìm phương pháp để cho nàng một lần nữa đứng lên cũng không tính việc khó. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.